Tu La Vũ Thần, chương 108, hai con quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cái gì vậy, tuổi còn nhỏ mà hiếu sắc như thế, trưởng thành còn thế nào nữa? Thiếu nữ đôi mắt đẹp nháy động, ném tới ánh mắt khinh thường. Ngươi sai rồi, cái này không gọi là sắc mà là thưởng thức. Sở Phong lau một bên miệng, mới phát hiện mình cư nhiên không chịu thua kém chảy ra nước bọt. Cắt lý do còn không ít. Thiếu nữ lại liếc mắt hếch nhìn Sở Phong, lúc này khóe miệng mới hơi thượng kiều, chán phóng xuất ra dáng tươi cười không gì sánh được. Oa, được tự do cảm giác rất tốt oa. Thiếu nữ rất là hài lòng, đầu tiên là mở ra song trưởng, nguyên tại chỗ vòng vo một vòng, sau đó liền bắt đầu tại giới linh không gian đây chạy loạn. Như là một hài tử ham chơi, nhưng trên thực tế, như là một con chim nhỏ thu được tự do. Vị cô nương này, không biết nên xưng hô làm sao? Sở Phong mở miệng hỏi nói. Cái gì mà cô nương? Gọi là nữ vương đại nhân. Thiếu nữ sữa lại nói. Nữ vương đại nhân, rõ ràng là một tiểu nha đầu mà, mau nói cho ta biết ngươi tên gì, nếu không ta gọi ngươi là Đản Đản. Sở Phong cười xấu xa nói. Cút đi, ngươi mới là Đản Đản, ngươi cả nhà đều là Đản Đản. Thiếu nữ hướng Sở Phong lè lưỡi, làm mặt quỷ, cái này gọi là một người bướng bỉnh a, nếu như không phải bởi vì, nàng đang ở trong tinh thần thế giới, đợi 15 năm, đồng thời 15 năm trước liền có trí tuệ thành thục, Sở Phong thật sẽ hoài nghi, đây là một tiểu hài tử xấu xa a, a hát, Đản Đản, nói thì phải giữ lời, ngươi hẳn là nói cho ta biết chú ngữ ngưng tụ ra kết giới lực được không? Ta không phải người, nên không cần phải nói rồi phải giữ lời. Ngươi... Sở Phong không nói gì, hắn gặp qua vô liêm sỉ, nhưng rất ít gặp qua so với hắn vô liêm sỉ hơn, nghĩ không ra ngày hôm nay bại bởi một con nha đầu. Ha ha, được rồi, tuy rằng ta không phải nhân loại, nhưng ta cũng rất giữ lời, như vậy đi, ngươi phải đáp ứng ta, sau này gọi nữ vương đại nhân, ta sẽ nói cho ngươi chú ngữ này. Nữ vương đại nhân, Sở Phong quả đoán kêu lên, ta đi, ngươi thực sự là không có tiết tháo. Thiếu nữ liếc mắt nhìn Sở Phong, rồi niệm một đoạn thoại ngữ Sở Phong căn bản nghe không hiểu. Mà khi vừa dứt lời, Sở Phong liền có thể cảm thụ được tại đây trong giới linh không gian, xuất hiện vô số đạo khí thể trong suốt kỳ dị, bắt đầu hướng chung quanh thiếu nữ xoay tròn. Đi, đột nhiên, thiếu nữ đưa tay chỉ hướng Sở Phong, khí thể này liền dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Sở Phong. Kết giới lực, giờ khắc này Sở Phong mới phát hiện, nguyên lai những khí thể trong suốt kỳ dị này, đó là kết giới lực. Cái chú ngữ này chỉ có ta niệm mới dùng được, bất quá chỉ cần có ta tại đây, kết giới lực ở đây, sẽ cho ngươi sử dụng. Đem kết giới lực truyền vào trong cơ thể Sở Phong xong, thiếu nữ đắc ý cười nói. Nữ vương đại nhân thực sự là lợi hại, trước ngươi nói, có thể giúp ta thắng cung lộ vân, không biết dự định giúp ta thế nào. Sở Phong cười hì hì hỏi. Đương nhiên có thể giúp ngươi, ngươi chỉ cần trở thành một người giới linh sư hợp cách, đến đâu cũng sẽ được tôn sùng là thượng tân, sẽ có vô số người cho ngươi chỗ tốt. Tuy rằng không biết trong đan điền ngươi người này, đến tột cùng là cái quỷ gì, thế nhưng cái này đích xác có thể giúp ngươi rất nhanh luyện hóa linh dược, có nó tốc độ tu luyện của ngươi, sẽ rất nhanh. Bất quá, muốn cho người ta phụng ngươi làm thượng tân, ngươi nhất định phải làm một việc, đó là ngươi cần phải trở thành một vị giới linh sư hợp cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ giải thích nói. Giới linh sư hợp cách. Rốt cuộc thế nào mới là một vị giới linh sư hợp cách? Sở Phong hỏi. Đối với đại bộ phận người mà nói, chỉ cần có thể sử dụng kết giới lực, bố trí ra kết giới trận pháp, phòng ngự đại trận, rốt cuộc liền là giới linh sư, nhưng trên thực tế căn bản rốt cuộc chưa trở thành giới linh sư. Một vị giới linh sư hợp cách không chỉ phải nắm giữ phòng ngự thủ đoạn cực mạnh, còn phải nắm giữ công kích thủ đoạn cực mạnh, phòng ngự dùng kết giới, công kích dùng giới linh, đây mới là chân chính giới linh sư. Nghe được thiếu nữ nói thế, Sở Phong kích động không ngớt, rốt cục biết tác dụng cái thiếu nữ này, đây quả thực là một người dạy hắn làm sao để trở thành đạo sư giới linh sư a, kết giới ta biết rồi, còn giới linh đến tột cùng là cái gì? Sở Phong kích động hỏi, kết giới lực là năng lượng đến từ linh giới, giống như đến từ thế giới nhân loại là linh khí, nguyên lực, huyền lực. Mà giới linh là đến từ sinh vật linh giới, có lực lượng rất mạnh, đồng thời có thể phụ thân ở trong cơ thể của ngươi. Nói cách khác, giả như có một con huyền vũ cảnh giới linh, nguyện ý hiệu lực cho ngươi, dù cho ngươi hiện tại là linh vũ bát trọng, thế nhưng khi nó phía sau phụ ngươi, ngươi là một vị huyền vũ cảnh cao thủ. Thiếu nữ giải thích nói, lợi hại như vậy sao, ta đây phải làm thế nào, mới có thể câu thông giới linh đây? Giới linh đã ở trong giới linh không gian sao? Sở Phong bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây lơ láo, muốn tìm kiếm thân ảnh giới linh này. Đương nhiên không phải, giới linh sinh hoạt tại linh giới, với tinh thần lực của ngươi hiện tại, căn bản câu thông không được nó. Đừng nói là ngươi, coi như là cái Gia Cát trưởng lão chó má kia, chỉ sợ cũng căn bản vô pháp khiến giới linh vì hắn hiệu lực, kỳ thực hắn căn bản không tính là một giới linh sư chân chính. Thiếu nữ khinh thường nói, cái gì, ngay cả Gia Cát trưởng lão, đều làm không được sao? Sở Phong có chút không nói gì, Gia Cát trưởng lão tinh thần lực khẳng định mạnh hơn xa so với hắn, nếu như Gia Cát trưởng lão đều làm không được, vậy hắn hy vọng lại càng xa vời. Ngươi cũng đừng nản chí, có người chuẩn bị cho ngươi phần đại lễ, bắt chí ít hai giới linh, giam giữ ở tại trong kết giới không gian của ngươi. Thiếu nữ đột nhiên cười nói, phải không đó, giới linh này ở đâu? Sở Phong minh bạch ý tứ thiếu nữ, tất nhiên là người nhà của hắn, vì hắn chuẩn bị giới linh thật tốt. Tạm thời có hai giới linh, một con rất lợi hại, một con khác rất yếu, nhưng vô luận là con nào, cũng sẽ không công cho ngươi hiệu lực, vì thế ta muốn biết ngươi hiện tại đối với con nào cảm thấy hứng thú. Thiếu nữ cười hì hì nhìn Sở Phong. Trước tiên là nói về con yếu đi a. Sở Phong suy nghĩ một chút, nghĩ mình trước tiên nắm trong tay con yếu chút là tương đối thỏa đáng. Con yếu này, ở phía sau đại môn. Thiếu nữ, đưa tay chỉ hướng về phía đại môn, tản ra khí tức kinh khủng. Nguyên lai nơi này giam giữ là giới linh. Sở Phong không khỏi nuốt ngụm nước bọt, mặc dù không có gặp qua vị giới linh này, nhưng hắn cũng biết giới linh này tất nhiên rất là kinh khủng. Đúng vậy, nếu không ngươi cho là nơi này giam giữ cái gì? Con giới linh này rất táo bạo, tuyệt đối sẽ không cho ngươi hiệu lực. Chuyện được lấy tại truyenyi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời nói nó rất yếu, cũng chỉ là tương đối với ngươi mà thôi, nếu như ngươi đưa hắn phóng xuất, tinh thần lực của ngươi căn bản vô pháp ràng buộc được nó. Nó sẽ chiếm cứ thân thể của ngươi, lấy thân thể của ngươi làm môi giới, tại thế giới nhân loại sinh tồn tiếp tục, mà với tính tình của nó, chỉ sợ các ngươi cái Cửu Châu đại lục này, sẽ bị nó hủy diệt. Nếu vậy thật quá lợi hại, ta trong cơ thể lại giam giữ quái vật kinh khủng như thế. Sở Phong giật mình, nhưng lại càng phát ra ý nghĩ, người nhà mình rất giỏi a, không chỉ có đem điên nam tử thâm bất khả trắc làm cho nửa điên nửa ngốc nghếch thần trí không rõ, còn ở trong cơ thể hắn, thả một con quái vật có thể hủy diệt Cửu Châu đại lục, cái này quá lợi hại a. Bất quá đúng lúc này, Sở Phong lại đột nhiên nhớ tới, thiếu nữ nói con quái vật này có thể hủy diệt Cửu Châu đại lục, bất quá là một con rất yếu mà thôi, nói cách khác còn có một con quái vật còn đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây, Sở Phong không khỏi đổ mồ hôi lạnh liên tục, mau cốt tùng nhiên, khẩn trương quan sát, nhưng phát hiện, ngoại trừ cửa lớn ra, cũng không thấy nơi giam giữ quái vật. Một con khác rất lợi hại ở đâu? Sở Phong khẩn trương hỏi. Hi, thấy Sở Phong hỏi như vậy, thiếu nữ lại là cười quỷ dị, sau đó chỉ chính mình nói. Cái con lợi hại, đã bị ngươi phóng xuất rồi. Cách chương.